Hào môn bĩ thiếu, chương 21, góc truyện audio.com, EMB, Stranger X. Ngày 10 tháng 10 là sinh nhật Diêm lão gia tử, khách quý chật nhà, tân khách tụ hội, trong đó không thiếu nhân vật quan trọng trong thương giới và chính giới. Đường gia lão gia tử Đường Trung có quan hệ cá nhân với Diêm Phúc Cảnh vô cùng tốt. Cho nên từ sớm ông đã mang theo con trai và cháu trai lại đây. Năm ngoái Tần gia với Thu gia cũng đến tương đối sớm nhưng năm nay lại vẫn chưa thấy. Về nguyên nhân thì mọi người thầm hiểu trong lòng, Diêm An Quân thừa dịp không có ai lôi kéo Thu Đình Nhã trộm hỏi. Đình Nhã, ba mẹ cùng với cứu cứu, ông ta nói ba mẹ là chỉ Thu Đại Đồng cùng Tần Ngữ Mai. Cứu cứu là chỉ con trai của Tần gia lão thái gia, tức là anh trai của Tần Ngữ Mai. Tần Chính Nguyên, Thu Đình Nhã ôn hòa cười nói, bọn họ đã rời khỏi nhà rồi, một lát là tới đây, anh yên tâm, Diêm An Quân đang suy nghĩ gì nàng đương nhiên rõ ràng. Bất quá hôm nay có lẽ sẽ làm bọn họ thật kinh hỉ đi. Trường hợp như hôm nay không phải là lần đầu tiên Diêm Thiếu Kiệt tham dự. Nhưng trước giờ anh ta lấy thân phận trợ lý của Diêm An Quân tới. Mà hôm nay anh ta lấy thân phận trưởng tôn Diêm ra tham dự. Nói không kích động đó là giả. Hiển nhiên hôm nay Diêm An Quân không có hồ đồ. Biết người Tần gia sẽ đến cho nên không dám quá mức rêu rao giới thiệu con trai của mình. Nhưng đối với người thanh niên đi bên cạnh Diêm An Quân này. Người ở đây cũng đều biết là xảy ra chuyện gì. Dù sao chuyện Diêm gia cũng quá ầm ĩ, bọn họ muốn không biết cũng khó. Đường Tống đứng bên cạnh Diêm Thiếu Liệt hỏi, bao giờ vợ của cậu tới, vừa rồi gọi điện thoại thì em ấy đang ở trên đường rồi. Chậc chậc, anh còn tưởng hôm nay chú em sẽ tự mình đi đón cậu ấy tới đấy. Diêm Thiếu Liệt bĩu môi nói, cậu làm bạn trai xịt căng đan thật không đủ chức trách, cậu phải mang người đi đến chứ. Quên đi, ông nội của tôi không biết hỏi tôi bao nhiêu lần. Tôi phải liên tục cam đoan với ông là tôi tuyệt đối với Thủy Ân Trạch không có vấn đề gì. Nếu không phải hôm nay biết cậu ấy sẽ đến, quan hệ hai người các cậu sẽ công khai thì tôi đã sớm thú thật với ông nội. Diêm Thiếu Liệt đồng tình vỗ vỗ bả vai Đường Tống, ra vẻ cực kỳ an ủi, mà lúc này đang ở cổng lớn của Diêm gia, Hạ Khuynh Thành đang trừng Thủy Ân Trạch, một bộ dáng muốn ăn thịt người. Hắn nghe Diêm Thiếu Kiệt nói hôm nay Thủy Ân Trạch cũng đến. Nhưng hắn cho rằng Thủy Ân Trạch sẽ đi cùng Đường Tống tới. Dù sao chuyện hai người ở công ty không phải là bí mật gì. Nhưng hắn thấy Thủy Ân Trạch một mình đi vào, nhất thời có cảm giác xấu. Nếu Thủy Ân Trạch đồng thời xuất hiện cùng Đường Tống coi như là bình thường. Nhưng y chính là một mình tới, nếu y không lấy thân phận bạn trai Đường Tống xuất hiện. Thì căn bản người này không có tư cách xuất hiện tại Diêm gia. Nhớ tới lần trước Diêm Thiếu Liệt nói nhưng mọi người vẫn chưa từng nhìn thấy người yêu mới. Lại nhìn Thủy Ân Trạch một mình tới Diêm gia, Hạ Khuynh Thành cả người thấy không ổn. Thủy Ân Trạch nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Thành sau đó đưa ra thiệp mời của mình cho người phụ trách tiếp đón ở cổng. Tiếp theo được mời đi vào trong, Hạ Khuynh Thành theo sát cũng lấy ra thiệp mời tiến vào. Thủy Ân Trạch, nghe được hắn gọi tên của mình, Thủy Ân Trạch phẫn nộ quay đầu lại, việc gì, anh nhìn mọi người chung quanh đang nhìn mình, Hạ Khuynh Thành tiến lên một bước nhỏ giọng chất vấn, ai đưa cho anh thiệp mời, sao anh lại không đi cùng Đường Tống tới đây, Thủy Ân Trạch khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ trả lời vấn đề của hắn, nhìn đến thái độ không mặn không nhạt của Thủy Ân Trạch. Hạ Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng hỏi, anh với A Liệt có quan hệ như thế nào? Thủy Ân Trạch cười nhạo một tiếng lại hỏi, cái đó và anh có quan hệ gì sao? Hạ Khuynh Thành, để cho tôi nhắc nhở anh một câu, anh là người của Diêm Thiếu Kiệt, bây giờ còn nhớ thương A Liệt thì hình như không tốt lắm đâu. Hạ Khuynh Thành trừng lớn hai mắt, y cũng gọi là A Liệt, y trước kia chừng từng dám gọi anh ấy như vậy. Ác Liệt trừng mắt liếc nhìn Hạ Khuynh Thành một cái, Thủy Ân Trạch xoay người đi vào bên trong, y bây giờ rốt cục cũng biết vì cái gì Hạ Khuynh Thành chán ghét mình như vậy. Người yêu của mình bị người khác nhớ thương cái loại tư vị này thật sự khổ sở. hơn nữa Hạ Khuynh Thành lại là người cũ của A Liệt. Muốn y không ăn dấm căn bản không có khả năng. Thủy Ân Trạch không chỉ ăn dấm, mà là ăn luôn bình dấm to. Nhưng y tuyệt đối không giống như đức hạnh của Hạ Khuynh Thành như vậy. Lôi kéo Diêm Thiếu Liệt ở khắp nơi diễn màn yêu đương. Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh, nếu ở trường hợp khác chắc chắn sẽ hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Nhưng trường hợp hôm nay không phải là người bình thường tới. Còn có người không đem hai bọn họ xem trong mắt, nhất là Hạ Khuynh Thành, cùng tận hai vị Diêm Thiếu gia có xịt căng đan quả thực là không thể ngờ. Mọi người không nghĩ hôm nay hắn cư nhiên sẽ xuất hiện. Có vài người trong lòng hiếu kỳ một chút cũng nhìn vài lần. Nhưng sau đó cũng quay lại tán gẫu với nhau. Diêm Thiếu Liệt cùng Diêm Thiếu Kiệt cùng lúc đi qua đón người. Ngay khi Hạ Khuynh Thành nhìn thấy Thủy Ân Trạch đi về phía Diêm Thiếu Liệt thì biết mình đã đoán chính xác. Hai người này đúng thật cùng một chỗ. Nhưng làm hắn không giải thích được là hai người còn chào hỏi nhiệt tình với Đường Tống. Rốt cuộc ba người này là làm sao? Hắn còn chưa kịp hỏi nhiều thì bên ngoài lại là một trận xôn xao. Mọi người hướng ra ngoài nhìn mới hiểu được nguyên lai là cha mẹ Thu Đình Nhã cùng người Tần gia đến. Bọn họ đến quả thực cũng chẳng có chuyện gì. Vì chuyện Diêm An Quân ồn ào như vậy nhưng dù sao Thu Đình Nhã không ly hôn với ông ta. Mấy nhà bọn họ vẫn là quan hệ thông gia. Mà, hôm nay có một nhân vật hết sức quan trọng cũng xuất hiện. Tứ đại gia tộc ở thành phố Thiên Hải đều là gia tộc có lịch sử trăm năm. Nhưng hôm nay trưởng bối Tam gia đến đều ngang hàng với Diêm Phúc Cảnh. Còn cấp bậc cha chú cao hơn thì chỉ Tần gia là còn tại thế. Ông chính là Thái gia gia của Tần Hiếu Luân, là ông ngoại của Thu Đình Nhã, là cha của Tần Ngữ Mai với Tần Chính Nguyên. Tần Khi, lão gia tử năm nay đã hơn 80, nhưng vẫn như cũ tai thính mắt tinh. Tinh thần sang sảng, nhìn thấy ông đến tất cả mọi người đều vây quanh lại đây. Diêm Phúc Cảnh với Diêm An Quân càng bước nhanh lên tiếp đón. Tần Thúc, lão ngài sao lại đến đây? Ngoại công, ngài mau vào ngồi. Tần lão thái gia đưa mắt nhìn Diêm Phúc Cảnh gật gật đầu. Mắt nhìn Diêm An Quân lại không tỏ thái độ gì. Mở miệng nói, ngoại tôn nữ của ta đâu? Thu Đình Nhã đã qua đến. Cười đi đến cạnh bên ông kéo tay. Ngoại công, ngài đến sao không nói cho con với An Quân một tiếng. Để chúng ta đi ra bên ngoài tiếp ngài. Tần lão thái gia khoát tay. Tiếp cái gì tiếp, bị một đám người vây quanh ta chuyển làm ta choáng váng. Thu Đình Nhã cười cùng mọi người xung quanh mang lão gia tử vào ngồi. Vì rằng tình trạng thân thể của lão gia tử không tồi. Nhưng dù sao cũng đã một bó tuổi. Cho nên ông bình thường cũng ít ra khỏi cửa. Đối với rất nhiều người hôm nay có thể nhìn thấy ông đều cảm thấy phi thường may mắn. Tần Thúc, lão ngài thật sự càng ngày càng trẻ tuổi. Ta tưởng ai đâu, hóa ra là thằng nhóc Đường gia. Đường Trung bất đắc dĩ cười. Ông năm nay cũng là người hơn 60 tuổi cư nhiên còn bị gọi là thằng nhóc. Bất quá trước mặt Tần gia lão thái gia, ông đúng là thằng nhóc thật. Thái gia gia, lão thái gia nhìn người trước mặt hỏi, đây là thằng nhóc con tôn tử của Đường gia, Đường Tống phải không? Thu Đình Nhã cười nói, ngoại công, thằng bé này là tôn tử của Đường bá phụ, cùng Hiếu Luân với A Liệt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Hiện tại đã quản lý Đường gia được rồi, trong thương giới ai cũng khen nó là kỳ tài thương nghiệp đó. Cô, ngài không cần khen con thế đâu, con còn kém xa Hiếu Luân lắm. Được, đều là tuổi trẻ tài cao. Việc kinh doanh tuy rằng rất quan trọng nhưng đạo làm người cũng không thể xem nhẹ. Nhân phẩm xưa nay đều rất quý trọng. Nói xong còn không quên phiêu ánh mắt liếc Diêm An Quân một cái. Diêm Phúc Cảnh xem như đã nhìn ra, Tần lão thái gia hôm nay đặc biệt tới đây là tỏ thái độ cho Diêm An Quân. Nhưng mà như vậy thì người Diêm gia cũng không nói cái gì. Dù sao chuyện mà Diêm An Quân làm đã đánh vào mặt Tần gia. Người ta không trở mặt cũng đã không tồi. Thu Đại Đồng cùng Tần Ngữ Mai càng không cho Diêm An Quân sắc mặt hòa nhã. Nhất là Tần Ngữ Mai, ánh mắt nhìn về phía Diêm Thiếu Kiệt đều lộ ra lạnh lùng. năm đó có không biết bao nhiêu con cháu dòng dõi thế gia theo đuổi đại tiểu thư Tần gia. Bà một mực đều không coi trọng, cuối cùng chọn thanh niên nghèo túng Thu Đại Đồng, nhưng ai cũng không ngờ thanh niên nghèo túng năm đó hiện giờ cũng đã gần sánh ngang với tứ đại gia tộc. Kiêu ngạo như bà, nhưng không thể nghi ngờ là cả một đời mạnh mẽ của Tần Ngữ Mai bị đả kích trầm trọng. Tôn nghiêm con gái mình bị người ta giày xéo như vậy. Bà ngay cả tâm muốn xử lý Hạ Tình Mai với Diêm Thiếu Kiệt cũng có. Biết dự định của con gái nên bà mới đè xuống tính toán tự mình ra tay. Nhưng muốn bà có thể cho Diêm An Quân sắc mặt hòa nhã thì bà làm không được. Nhưng mà hai người đối với Diêm Thiếu Liệt là thật tâm yêu thích. Lôi kéo anh hỏi hỏi, Thủy Ân Trạch đứng kế bên cũng bị chú ý theo. Tuy không phải là trưởng bối Diêm gia, nhưng Thủy Ân Trạch vẫn có cảm giác con dâu xấu gặp gỡ bố mẹ chồng. Tần lão gia tử cũng cố ý gọi Diêm Thiếu Liệt đi qua nói mấy câu. Thái độ hòa ái khác xa với lúc đối mặt cùng Diêm An Quân. Điều này làm không ít người ghé nhìn đến ông ta. Đồng thời sắc mặt Diêm Thiếu Kiệt cũng vô cùng khó coi. Ánh mắt cũng mang theo không tốt. Diêm An Quân trừng mắt liếc anh ta một cái mới chịu thu liễm. Diêm Thiếu Liệt tự nhiên không quan tâm đến biểu tình Diêm Thiếu Kiệt. Kiếp trước anh cũng là như vậy. Vô năng lại không biết che giấu thái độ của bản thân vì vậy mới bại dưới tay của anh ta. Hạ Khuynh Thành đứng bên cạnh Diêm Thiếu Kiệt sắc mặt cũng đồng thời khó coi. Diêm Thiếu Liệt trực tiếp xem nhẹ, sau đó một ít trưởng bối các đại gia tộc cũng lục tục lại đây nói với lão thái gia mấy câu. Trừ bỏ Đường Tống với Diêm Thiếu Liệt thì chẳng có một thế hệ trẻ tuổi nào có thể ở bên người Tần lão thái gia. Lão thái gia nói chuyện với mọi người một lúc thì được đỡ lên phòng nghỉ ngơi. Hôm nay nhiều người tới khiến ông ngại phiền. Vào phòng nghỉ ngơi một lúc sau thì Diêm An Quân với Thu Đình Nhã cũng đi vào một lúc lâu. Nói gì thì không ai biết, nhưng ra tới thì Thu Đình Nhã khuôn mặt vẫn treo nụ cười như gió xuân. Mà tâm tình Diêm An Quân hiển nhiên tốt hơn so với vừa rồi nhiều lắm. Đợi hai người bọn họ đi ra ngoài, Tần lão thái gia nhìn về phía con gái ông, biểu hiệu vừa rồi của ba không tồi đi, không làm thằng nhóc con Diêm gia nhìn ra sơ hở chứ. Tần Ngữ Mai cười nói. Ba, ngài đã gột rửa trên thương trường nhiều năm, lừa nó còn không dễ dàng sao? Chủ ý này của Đình Nhã rất tốt, con bé yêu cầu cái gì thì chúng ta cứ duy trì cho nó là được. Con à, cả đời mạnh mẽ, chỉ có mỗi đại đồng mới chịu được con thôi. Rảnh rỗ thì học tập Đình Nhã đi. Nhắc đến lão công, tâm tình của Tần Ngữ Mai dĩ nhiên vô cùng tốt, bởi vì đây là lựa chọn của chính bà. Ít nhất là ánh mắt của bà rất tốt, chọn được người tốt, hai vị con dâu của Diêm gia, Triệu Chí Lâm say mê nghiên cứu. Đối với trường hợp này không có thói quen giao tiếp cho nên luôn để Thu Đình Nhã diễn vai chính. Càng bởi vì hôm nay có Tần lão thái gia đến, Thu Đình Nhã quả thực được nâng đến độ cao vô cùng. Mà nàng là người rất hiểu đo lường thâm sâu trong đó. Nên ở thời điểm cao điệu tuyệt sẽ không điệu thấp. Nên điệu thấp thì tuyệt sẽ không phô trương, nên ứng xử đều rất cẩn thận đúng mực. Diêm An Quân nhìn Thu Đình Nhã xã giao với các quý phu nhân. Lại một lần nữa cảm thán mình cưới được lão bà tài giỏi. Phóng mắt toàn bộ thành phố Thiên Hải có ai có thể giống như nàng vậy? Xinh đẹp quý khí, hào phóng khéo léo, thân phận hiển hách, tiến thối thích hợp, nếu như Đình Nhã có thể có một đứa con mang gen của nàng. Đứa bé này chắc chắn sẽ phi thường thông minh và xinh đẹp. Thu Đình Nhã không biết đến ý tưởng của Diêm An Quân. Nàng hiện tại là chú ý đến trên người Thủy Ân Trạch. Ấn tượng của Thủy Ân Trạch cho nàng không tồi. Lôi kéo y hàn huyên không lâu thì đưa y đến chỗ vợ chồng anh cả. Cha mẹ Diêm Thiếu Liệt hiển nhiên có ấn tượng rất tốt với y. Hơn nữa trò chuyện lúc lâu cảm thấy Thủy Ân Trạch làm người có chiều sâu có nội hàm. Không giống ai đó không được người thích luôn làm vẻ ta đây. Mà bị bỏ quên một bên Hạ Khuynh Thành cực hối hận vì hôm nay muốn tới. Cho dù là đối thủ thì hắn cũng không thể nào không thừa nhận Thủy Ân Trạch mọi phương diện đều không kém hắn. Vô luận là diện mạo, diễn xuất, hơn nữa là sự nghiệp của đối phương gần như đã áp mình một đầu. Vốn hôm nay muốn đến để thể hiện một phen trước mặt người yêu mới của Diêm Thiếu Liệt. Hiện tại là chính mình lại khó xử, vẫn là hắn tự tìm đến. Trong lòng không thoải mái nhưng hắn không dám ở trong này phát giận. Nhưng hắn vẫn có thể lén lút tìm Diêm Thiếu Kiệt oán giận vài câu. Bất quá hôm nay ngoài trừ Tần Lão Thái gia đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ riêng. Những nơi khác sẽ không có người ngoài. Cho nên đang cùng với Diêm Thiếu Kiệt oán giận cũng không chú ý đến khúc ngoặt có người. Anh nhìn Thủy Ân Trạch xem, người nhà anh thích cậu ta như vậy, đối với em lại hững hờ. Anh cũng không giúp em trò chuyện. Diêm Thiếu Kiệt dù muốn giúp hắn trò chuyện, nhưng quan trọng là cũng không ai muốn tiếp anh ta. Anh dám sao? Nhìn Diêm Thiếu Kiệt không nói lời nào. Hạ Khuynh Thành càng giận dỗi. Đẩy anh ta một cái. Anh sao lại vô dụng như vậy? Làm càn, ai cho phép cậu nói như vậy với thiếu gia Diêm gia? Cậu tính làm cái gì đây? Nhìn thấy Thu Đình Nhã đột nhiên xuất hiện. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Diêm Thiếu Kiệt phản ứng nhanh. Lập tức giải thích, dì Đình Nhã, Khuynh Thành đang nói giỡn với con thôi. Dì đừng nghĩ là thật. Vui đùa cũng không nên nói như vậy. Con là đại thiếu gia Diêm gia. Cậu ta là cái gì? Lời này nếu để cho Gia Gia với ba ba con nghe được xem có tức giận không? Hôm nay những người tới đây đều là những người gì sao con không rõ ràng? Nếu để cho người khác nghe được thì mặt mũi Diêm gia chúng ta biết để ở đâu? Con biết, dì Đình Nhã, con sẽ khuyên bảo lại Khuynh Thành. Con biết được là tốt, đừng làm những chuyện khiến cho Gia Gia với ba ba con tức giận. Nói xong. Thu Đình Nhã liếc mắt khinh miệt Hạ Khuynh Thành lập tức xoay người đi khỏi. Diêm An Quân không biết chuyện này, nhưng lão gia tử chính là thấy được, ông cũng vừa âm thầm đánh giá so sánh Hạ Khuynh Thành với Thủy Ân Trạch. Chênh lệch thật rõ ràng, nhưng hôm nay là sinh nhật ông, không thích hợp làm xôn xao mất vui, cho nên có một số chuyện ông lựa chọn mở một con mắt. Nhắm một con mắt, cách chương.